Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, xuất phát. Bởi vì cùng những người khác đi hoàn toàn là địa phương khác nhau. Này một trạm cũng không có Siva sa mạc lớn chỗ này. Cho nên, Diệp Sát không có chờ đợi những người khác sau khi rời đi lại rời đi. Mà là tại để đứng sau dẫn đầu rời đi tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát cảm giác được rồi hơi nóng phả vào mặt. Siva sa mạc lớn không hề tưởng tượng bên trong bết bát như vậy. Không phải loại kia khắp nơi đều là cát vàng, sinh vật tuyệt tích loại địa phương kia. Nơi này có cao nguyên, có dãy núi, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều có thể tại sa mạc trung thành dài thực vật. Có lượng lớn ốc đảo, nước mưa lượng kỳ thực cũng không tệ lắm. Lấy các loại cây xương rồng bà nổi danh thế giới, nơi này có rất nhiều trấn nhỏ. Còn có một tòa thủ phủ Siva chợ, bốn bề toàn núi, là buôn bán cùng thêm công nghiệp trọng tâm. Đương nhiên, trở lên đều là Siva sa mạc lớn mặt tốt, nơi này có xinh đẹp phong cảnh chút, cao ngất dãy núi. Lượng lớn sa mạc thực vật, thậm chí còn có thể tại sa mạc bên trong ốc đảo hồ nước nghỉ phép. Nhưng là, Siva sa mạc lớn cũng có rất nhiều lần bố cát vàng cùng xương khô tuyệt địa. Loại kia sau khi tiến vào, chỉ có thể cùng cát vàng cùng phong bạo làm bạn khủng bố khu vực. Đồng thời, Siva sa mạc lớn tại thế người trong mắt, cũng là thần bí đại danh từ, thây khô. Thủy tinh động, thoải mái rượu, những này đều để Siva sa mạc lớn trở nên có ý tứ. Tổng mà nói, tại mặt thế tiến đến trước đó, nơi này đối với nhân loại vẫn tương đối hữu hảo. Mặc dù thần bí, nhưng cũng không phải là loại kia bao phủ khí tức tử vong thần bí. Mà mặt thế tiến đến về sau, căn cứ lão bản nương giọng điệu, nơi này đại khái không phải địa phương tốt gì. Diệp Sát bị ném tại rồi một đầu hoang vu đường cái trên. Hai bên nghiêm khắc nói đến còn không thể xem như sa mạc, mà là hoang mạc, có không ít thảm thực vật. Nơi xa có thể nhìn thấy hình thang Rock Mountain. Dưới mắt tới gần trạng vạng tối, bầu trời có ánh nắng chiều, rất xinh đẹp. Càng xinh đẹp là đường cái bên cạnh một tên nữ nhân, ăn mặc màu đen nhỏ Âu phục, lộ ra một luồng thành thục tạm tài trí mùi vị, tựa ở một đài xe gắn máy trên, chính tại nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Sát nhận biết kia nữ nhân, nhưng không ngẫm lại đến kia nữ nhân sẽ đến nơi này. Diệp Sát đi đến xe gắn máy bên, vỗ xuống xe gắn máy nói, đến cho ta tặng đồ. Vũ Đồng không mở ra con mắt nói, ngươi cần lấy những này. Tử vong đoàn tàu có thể trực tiếp đưa ngươi đi ô so chấn nhỏ tìm Trình Lập Hoa. Nhưng này dạng không có ý nghĩa. Ngươi vẫn phải tìm kiếm quân cách mạng đội lục soát. Vũ Đồng không cầm ra địa đồ, ở phía trên nói ra tiêu ký. Vũ Đồng không nói, căn cứ ta lấy được tình báo, quân cách mạng đội ngũ ngày trước tại chỗ này ô tô quán trọ. Ngày hôm qua đã tới một tòa gọi là Tân Đạt Tư sa mạc trấn nhỏ, mà ở trong đó là người trước mắt vị trí. Vũ Đồng không rất khô luyện, tại địa đồ trên giúp Diệp Sát vẽ ra tiêu ký sau, lại đập rồi đập một đài chứa ở xe gắn máy trên trang bị. Này đồ vật có thể tìm tòi chung quanh tần đạo tín hiệu. Lục soát người đội ngũ sẽ lợi dụng trang bị không ngừng gửi đi giọng nói. Để chung quanh đài phát thanh, máy ghi âm, thông tin thiết bị, hoặc cái khác cái gì đồ vật nghe được, nhờ vào đó tìm đến. Vũ Đồng không nói, cho nên, người bên trong đội lục soát tới gần về sau, đài này trang bị có thể thu đến tín hiệu, cũng có thể thông qua tín hiệu định vị cũng thông tin. Diệp Sát gật đầu nói, còn có đây này. Vũ Đồng không chỉ hướng phía sau nói, giúp người ngoài định mức gắn thêm ba cái dương, có thể dùng đến thả đồ ăn hoặc cái khác cái gì. Diệp Sát nói, người biết rõ ta chỉ không phải những chuyện này, Các ngươi bốn sao là chỉ huy người phục vụ, đúng không? Loại chuyện nhỏ này, hiển nhiên không đến mức để ngươi tự mình tới đây. Chỉ cần tùy tiện đến cái người phục vụ, đem đồ vật cho ta là có thể rồi. Xem như hoàn thành rồi hậu cần trợ giúp. Vũ Đồng không trầm mặc rồi một chút. Sau đó nói, better để cho ta tới. Chỉ là lần nữa tỏ rõ thái độ của chúng ta. Diệp Sát nói, Francis sự tình. Đúng thế, Vũ Đồng không nói. Chúng ta chỉ nghe mệnh đoàn tàu trưởng, không tham dự tử vong đoàn tàu tranh đấu. Francis sự tình là cái ngoài ý muốn. Hắn cùng phó đoàn tàu trưởng có giao tình, đã từng bị phó đoàn tàu trưởng cứu qua. Hắn thiếu rồi nhân tình, không cách nào cự tuyệt đối phương yêu cầu. Diệp Sát nói, lời tương tự, trước ngươi nói qua rồi. Bester cũng đã nói, không cần thiết nhiều lần lặp lại. Vũ Đồng không nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi coi như là chúng ta vì rồi sinh tồn mà chú ý cẩn thận a. Diệp Sát cười rộ lên nói, thì ra là thế, các ngươi quan tâm đoàn tàu trưởng cái nhìn, cho nên cũng phải để ý cái nhìn của ta. Thậm chí, các ngươi còn muốn cân nhắc phó đoàn tàu trưởng cái nhìn. Chậc chậc, các ngươi tựa hồ cũng rất không dễ dàng. Vũ Đồng không nói, cái này là người phục vụ, nhỏ yếu mà hèn yếu sống sót. Bốn sao chỉ là một cái dễ nghe tên tuổi mà thôi. Cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Cho nên, chúng ta không muốn lại tham dự vào chuyện này bên trong. Hiểu rõ chưa? Diệp Sát gật đầu nói. Rõ ràng, cảm ơn. Vũ Đồng không hướng về Diệp Sát cúi đầu thăm hỏi. Sau đó trở lại tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát nhún nhún vai. Sau đó vượt trên xe gắn máy. Đem nhỏ Miasis đặt ở phía sau cái dương trên. Thuận lấy đường cái bắt đầu chạy. Này một chuyến, Diệp Sát không có mang A-con. Mặc dù bởi vì trước kia ở phương diện này thua thiệt qua. Diệp Sát không còn có đem dị chủng sinh vật đặt ở tử vong đoàn tàu trên qua. Nhưng là, chuyến này xác thực không thích hợp mang theo A-con. Nhỏ Miasis cùng I-God đều có thể giải thích. Thi hoa không ra không gian chậu hoa là được. Nhưng A-con so sánh nhân loại, càng giống là biến dị zombie bộ dáng. Thực sự không tốt giải thích. Cũng may, Diệp Sát cho rằng này chuyến nhiệm vụ độ khó không lớn. A-con có ở đó hay không? Ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn. Một bên chạy, một bên đánh chạy xe máy trên trang bị. Tìm kiếm tần đạo tín hiệu. Tiếc nuối là chỉ nghe được. Cát, cát, ất thanh. Tử vong đoàn tàu lần này vẫn là rất nhân tính. Đem Diệp Sát nhét vào rồi quân cách mạng đội lục soát trước đó tiến lên qua địa phương. Đồng thời tại tương ứng con đường tiến tới trên. Bất quá, đối phương là đội xe, cũng là tiến lên bên trong. Không cách nào nhanh như vậy tìm tới cũng rất bình thường. Diệp Sát cũng không nhụt chí. Căn cứ lão bản nương miêu tả, Diệp Sát liền biết rõ nhiệm vụ này độ khó. Đối với mình vấn đề không lớn, nhưng rất phiền phức. Tìm người luôn luôn phiền phức. Nhanh chóng thuận lấy đường cái hướng về phía trước. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Diệp Sát chậm rãi thả chậm tốc độ. Bởi vì trời sắp tối rồi. Diệp Sát cần lấy tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Tìm người loại chuyện như vậy không vội vàng được. Tại Diệp Sát mặt bên là một tòa trạm xăng dầu, quy mô khá lớn, có cửa hàng giá rẻ, còn có ô tô quán trọ, chí ít 20-30 chiếc xe ở nơi đó đỗ lấy. Không phải quân cách mạng đội lục soát trước đó dừng lại qua kia một chỗ. Diệp Sát tại trạm xăng dầu bên thượng tướng xe gắn máy đỗ tốt. Tiến vào cửa hàng giá rẻ chạy một vòng, không tìm được cái gì đồ ăn. Chỉ có thể ăn chính mình mang theo rồi. Tiếp lấy Diệp Sát hướng ô tô quán trọ đi đến. Tại quán trọ cửa ra vào, Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn lấy rách nát cửa lớn. Sau đó Diệp Sát bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân thể. Tại Diệp Sát trước mặt có một bãi khô cạn chất lỏng, không giống như là nhân loại vết máu, nhân loại máu tươi không phải, cũng không phải zombie, không có máu tanh vị, kia chất lỏng lộ ra một luồng cỏ cây mùi nấm mốc mà. Diệp Sát nỉ non nói, xem ra nghĩ ngủ ngon giấc, đầu tiên được giải quyết một chút phiền toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.